Chương 243, Phản kỳ đạo. Ở yêu nguyệt chính là Pen, Pen chính là yêu nguyệt tin tức này triệt để nhẫn nhị giới cho hấp thụ ánh sáng trước khi, vụ nhẫn thôn phân thân với yêu nguyệt xưng hô, ả cà sủ kỳ bản thể với Pen vũ chi quốc thủ đô, nước mưa vẫn là tích tích lịch lịch rơi xuống, tựa hồ là muốn đem mảnh này duy nhất thành thị bao phủ lại. Trên đường phố, cư dân người đến người đi, trong tay ăn cây rủ, có thì còn lại là thẳng thắn trực tiếp đang dầm mưa bước chậm. Nếu như một ngày kia cái này vũ chi quốc độ không mưa đó mới là chuyện kỳ quái. Trên mặt không có trước kia chết lặng, phản xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, chỗ ngồi này trong mưa thành thị không có gì vãng tử khí, hiện lên có chút tức giận. Đây chính là vũ chi quốc cải biến, ở thần của bọn họ bèn xuất hiện sau đó, hết thảy đều đang phát sinh lặng lẽ cải biến, bởi vì ở tại bọn hắn nguyên bản trong sự tuyệt vọng đã thấy hy vọng. Dù cho hy vọng này ở như thế nào nhỏ yếu, cũng là đem trong lòng hắc ám rọi sáng, người dẫn lĩnh bọn họ đi hướng quang minh. Mọi người ở đường nhỏ thành phố đó bên trong kiến trúc cao nhất thời điểm, đều sẽ không hẹn mà cùng không người chào, sau đó mới chậm rãi ly khai. Nguyên nhân là tất cả mọi người biết nơi này là trong lòng bọn họ thần vẹn trô ở không có vẹn lời nói, toàn bộ vũ chi quốc đem vẫn là một mảnh chiến loạn, không có vẹn lời nói, bọn họ như trước muốn sinh hoạt tại nước sâu hỏa. Nhiệt trong, mà không còn cách nào đạt được cái này vô cùng yên ổn cùng tường hòa. Từ bắt đầu chống đỡ, sùng bái, đến sau cùng cùng nhiệt cùng đem vẹn cho rằng trong lòng mình duy nhất tín ngưỡng, đây chính là toàn bộ vũ chi quốc cư dân nội tâm biến hóa, mà hết thể này chẳng qua là chưa dùng tới thời gian một năm mà thôi. Vẹn không chỉ là có quốc gia này, càng là có trong quốc gia mỗi cái dân chúng tâm, đây mới thật sự là một quốc gia đứng đầu. Cộc cộc ngón tay gõ tay vịt, ẩn chứa nào đó tiết tấu. Thanh âm thanh thúy không ngừng ở nơi này trống trải bên trong gian phòng quanh quẩn. Thoạt nhìn có chút đơn sơ lủi bại gian phòng, lại để một tấm không hợp nhau hoa lệ tòa ỷ, mà ở tòa này ghế đang ngồi một đạo thân ảnh, một tay chống cằm, hẹp dài con ngươi đang xuyên thấu qua này mặt cụ nhìn ra phía ngoài mưa chung thế giới. Người xuyên hắc để hồng vân chế phục, trên khuôn mặt mang theo màu trắng sóng gợn mặt nạ, sóng gợn chi trên có 3 viên câu ngọc lỗ thủng dùng để thấy vật. Đập tay vịn ngón cái tay phải thượng mang một cái nhẫn, linh tự khảm nạm ở trong đó. Đây chính là Pen, vũ chi quốc thần, đồng thời cũng là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh. Đương nhiên, ở hiểu trong hắn cũng không gọi là Pen, hiểu trong tổ chức thành viên trung tâm mỗi người đều có chúc với danh hiệu của mình, ở ạ cà sủ kỳ bên trong thành viên giữa xưng hô cũng đều là với danh hiệu làm cơ chuẩn. Pen danh hiệu chính là hắn ngón cái tay phải thượng mang theo chiếc nhẫn kia trong tự, hiểu chi linh trốn cất. Tên gọi tắt là số không đối với Akatsuki, nguyên lấy chung đi là lén lút phát triển lộ tuyến, vẫn luôn là ở tận lực cất giấu sự tồn tại của mình, vì chính là không để cho thôn của hắn sớm như vậy chú ý tới hiểu, để tránh khỏi xuất hiện cái gì sai lầm. Dù sao ở nguyên lấy trong hiểu thuộc về một loại tiền thưởng tổ chức, chỉ cần ngươi trả đầy đủ tiền thuê, như vậy ta sẽ có thể giúp ngươi sát nhân, thậm chí là ở trong chiến tranh đối phó đối nghịch quốc gia cùng nhân thôn. Mà trong tổ chức luôn luôn là không thấy được ánh sáng, huống chi về sau hiểu càng là bắt đầu đưa tay đưa về phía các quốc gia vĩ thú, như vậy thì càng không thể bị người khác biết. Thế nhưng cái thế giới này hiểu nhưng cũng không tương đồng, ở bèn dưới sự hướng dẫn chẳng những không có dấu giếm hiểu tồn tại, ngược lại tự mình đem tin tức tự mình thả ra ngoài, quang minh tránh đại bại lộ trong mắt của thế nhân. Lòng người loại vật này liền là như thế kỳ quái. Ngươi càng là che giấu giấu những người khác thì càng hoài nghi ngươi đang ẩn núp lấy cái gì, càng là muốn tìm tòi kết quả, mà cuối cùng thường thường đạt được hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Mà nếu như ngươi không hề giấu giếm, ngược lại đem chính mình đều công bố ra ngoài nói, e rằng ngay từ đầu sẽ hấp dẫn số lớn lực chú ý, chẳng qua theo thời gian trôi qua sẽ đối với ngươi từng bước mất đi phần này hứng thú, thậm chí sản sinh tập quán đồng thời tiếp nhận cảm giác. Bèn chính là vì làm cho ạ cà sủ kỳ chân chính trở thành nhận giới một bộ phận, tai cố ý bại lộ hiểu tồn tại, đồng thời liền ngay cả mình bèn danh tiếng cũng không có ẩn giấu, chính là muốn giống ngũ đại nhận thôn giống nhau khiến người khác sản sinh một loại tập mãi thành thói quen chuyện đương nhiên cảm giác, nói như vậy đối với hiểu quan tâm ngược lại là càng ngày càng thấp, thậm chí là cuối cùng đạt được không quản không hỏi tình trạng. Phương pháp trái ngược. Rất hiển nhiên vẹn một chiêu này so với nguyên lấy hiểu sở hành đường cao minh hơn nhiều lắm, hơn nữa cuối cùng cũng là thành công, hết thể đều là dựa theo vẹn viện dự đoán đang phát triển. Đối với cổ nổ hạ kỳ ú bị tập kích thôn, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tử vong sự kiện này đã qua thời gian 3 tháng, mà đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tử vong, bèn trong lòng vẫn tương đối tiếc nuối. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là một thiên tài, hắn tuyệt đối đương đắc thượng tên này, càng là một cái rất tốt đối thủ, chỉ tiếc cùng đối thủ này hắn không có tại chiến đấu cơ hội, cái gọi là trời cao đấu kỵ anh tài hẳn là chính là ý này đi. Nếu như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không phải vì vậy mà chết, như vậy với thiên phú của hắn nhất định là bèn tương lai đối thủ lớn nhất, chỉ tiếc bất kể như thế nào giả thiết hắn đều là chết, đây là không có thể thay đổi sự thực. Đương nhiên, hôm nay có gì nệ gẳng bèn có phục hoạt tử nhân năng lực, chẳng qua làm cho hắn đi cho đối thủ của mình sống lại trừ phi bèn đầu góc ở lệ ở, nếu không tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Tuy là hắn đối với mình đối thủ này chết đi rất đáng tiếc, chẳng qua cũng tuyệt đối không phải chấp nhất đến đi sống lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, con này qua không phải tìm phiền toái cho mình. Huống chi, trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu đối thủ, liền chỉ cần căn cứ bèn hiểu rõ, về sau nhưng là sẽ xuất hiện rất nhiều không phải đối thủ, cho dù là hắn cũng không khỏi không đi thừa dịp chuẩn bị sớm.